Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tí như vậy sẽ khiến dì lo lắng. Dì hứa xem Hứa Vân như con gái ruột của mình. Từ lúc con bé còn nhỏ đã theo bà, cho nên tất nhiên bà cũng vô cùng thương tâm. Lâm Dương nhìn vẻ mặt khủng hoảng của Hứa Nhan, thấy cô cắn chặt môi đến bật máu, đau lòng an ủi. Cậu đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Tớ... Hứa Nhan đang định nói gì đó, chợt thấy cửa phòng cấp cứu mở ra, cô lập tức chạy tới trước mặt bác sĩ. Bác sĩ, em gái tôi thế nào? Hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch, cần phải truyền máu cho cô ấy. Nhưng là nhóm máu này quá hiếm, bệnh viện cũng không có sẵn, phải chờ chuyển từ nơi khác tới. Hứa Nhan hoảng hốt. Lấy máu của tôi là được, tôi là chị ruột của con bé, là nhóm máu RH chứ. Bác sĩ nhìn cô, rồi gật đầu bảo cô theo y tá, đi kiểm tra xem có lấy máu được không. Mà dì Hứa nghe bảo cháu gái đang trong tình trạng nguy kịch, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Vất vả cả buổi trưa, tình trạng của Hứa Vân rốt cuộc ổn định lại, chẳng qua đang ngủ say. Mà Hứa Nhan như chút được gánh nặng, nằm trên giường bệnh gọi cho Phỉ Ngạo. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh tút tút kéo dài, nhưng không có người trả lời. Từ khi bọn họ thẳng mặt nói chuyện yêu đương với nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên anh không nhận điện thoại của cô. Hôm nay không có cuộc họp nào, anh bận gì chứ? Cô cũng không suy nghĩ được nhiều, cảm giác choáng váng đã kéo đến, đành tắt máy, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại. Cả ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, dáng vẻ của Hứa Nhan trở nên tiểu tụy không chịu được. Lâm Dương đứng ở cửa phòng nhìn cô, lại đi xem qua Hứa Vân một lần, sau đó mới bắt đầu cho người đi điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Hứa Vân rất ngoan, là học sinh giỏi nhiều năm liền, ở trên trường được bạn bè yêu mến, ở nhà cũng vô cùng hiếu thảo. Nếu không phải gặp chuyện gì đó quá mức kinh khủng, làm sao con bé lại tự tử được chứ? Hứa Nhan tỉnh dậy lần nữa đã là 7 giờ tối. Việc đầu tiên cô làm là cầm điện thoại lên xem, không có cuộc gọi nhỡ. Cô nâng thân mình đau nhức dậy, liền bắt gặp Lâm Dương đang gục mặt bên giường bệnh bao ngủ, dáng vẻ cũng mệt mỏi không kém cô là bao. Dì Hứa mở cửa đi vào, thấy cô đã tỉnh thì đem tới một phần thức ăn nóng, sau đó nhỏ giọng: "Con ăn trước một chút đi. Đây là canh gan heo bổ máu và một ít trái cây. Lâm Dương trông hai chị em con suốt từ trưa đến giờ, con đừng gọi cậu ấy dậy." Cổ họng Hứa Nhan có chút khô khốc, khàn giọng hỏi: "Hứa Vân..." "Con bé vừa ăn xong liền ngủ, bây giờ rất tốt, con không phải lo." Hứa Nhan thở ra một hơi, nghĩ một lúc liền cầm điện thoại lên nhắn tin thông báo cho Phỉ Ngạo rằng tối nay cô sẽ không trở về. Cả nửa ngày trời không liên lạc, anh lại chẳng hỏi thăm cô một lời, việc này thật sự làm cô có chút không vui. Hứa Nhan nghiêng đầu qua, cẩn thận ăn cơm, sợ động tác của mình làm Lâm Dương thức giấc. Cậu ấy là một người con trai tốt, còn trẻ như vậy đã có công việc ổn định, là một lòng giúp đỡ gia đình cô, làm cho cô cảm động. Chỉ tiếc bọn họ có duyên nhưng không nợ. Nếu trước kia cô không gặp Phỉ Ngạo thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Ăn xong bữa tối, Hứa Nhan đem khăn giấy ướt lau sơ qua mặt mũi, rồi nhích người xuống giường. Lâm Dương đang ngủ chợt ngẩng đầu lên, bàn tay thon dài vươn ra liền bắt được cổ tay cô. "Cậu đi đâu? Bác sĩ nói thân thể cậu đang còn yếu, đừng hoạt động mạnh." Cô xấu hổ rụt tay lại, tuy không bài xích Lâm Dương nhưng vẫn hơi ngại đụng chạm. "Không sao, tớ chỉ muốn qua xem em gái một chút, cậu cũng trở về nghỉ ngơi đi, thật sự rất cảm ơn cậu đã cứu em ấy." "Chúng ta là bạn tốt mà, đây là chuyện tớ nên làm, tớ đi cùng cậu." Lâm Dương vuốt mái tóc lên cao, chỉnh cho nó đỡ rối một chút rồi cùng Hứa Nhan qua phòng bệnh của Hứa Vân. Hắn đã điều tra được lý do khiến con bé làm như vậy, nhưng chưa biết nên nói thế nào với cô. Trên đường đi nhiều lần định mở miệng nhưng lại thôi. Dì Hứa cũng ở trong phòng bệnh, Hứa Vân thì nằm trên giường ngủ say. Khuôn mặt xinh xắn giờ phút này chẳng còn nét tươi tỉnh như thường ngày nữa. Môi trắng bệch, dáng vẻ khiến cho Hứa Nhan xót đến cực điểm. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào em gái một lúc rồi mới liếc mắt về phía Lâm Dương đang đứng bên kia giường, khẽ nhăn mày. "Cậu có biết vì sao em ấy lại làm như vậy không?" Lâm Dương nghe cô hỏi đến thì thở dài, ra hiệu cho cô không nên nói chuyện trong này. Hai người ra ngoài rồi ngồi xuống một băng ghế đá, đèn hành lang mờ ảo cùng tiếng bước chân khe khẽ vang lên mang đến cảm giác có chút lạnh lẽo khiến cho Hứa Nhan hơi run lên. Chỉ thấy người bạn thân nhất của cô khó khăn mở miệng. "Lúc cậu đang ngủ, tớ có cho người đi tìm hiểu một chút. Ngày hôm qua, Hứa Vân đến trường, ở trong đó bị người khác bắt nạt. Hai chữ bắt nạt, Lâm Dương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.